Hối hận còn kịp, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 24 thiên à, em xin lỗi, em không thể vì bản thân mà tiếp tục làm anh đau khổ nữa. Anh yên tâm, đứa con này của chúng ta em nhất định sẽ chăm sóc nó, bảo vệ nó và nuôi dưỡng nó thành người tài như anh. Trịnh Nhã San, cô không biết rằng lựa chọn ra đi của cô mới chính là lựa chọn mà khiến cả đời Dương Thiên Anh cảm thấy vừa dằn vặt vừa đau khổ. Thời gian lại cứ thế trôi qua. Đã hơn một năm Dương Thiên từ một vị tổng tài trên cao trở thành một tên sâu rượu suốt ngày chỉ làm bạn với rượu. Từ tập đoàn Dương gia lớn mạnh đứng đầu về nhiều lĩnh vực giờ đây lại trở thành một tập đoàn Dương gia trên danh nghĩa. Tất cả những đối tác lớn đều hủy hợp đồng, những nhân viên từ từ rời đi, đặc biệt là những đối thủ trước nay với Dương gia đều vui mừng và muốn nhanh chóng lấy lại danh dự nên đã năm lần bảy hồi cướp hết hợp đồng lớn mà Dương gia sắp giành được. Tập đoàn Dương gia xuống dốc không ngừng trong một năm qua, trong khi đó tập đoàn Lâm Tư mới nổi gần đây hiện đang là tập đoàn vượt lên dẫn thứ ba top 3 tập đoàn hùng mạnh nhất. Dương Thiên, anh ấy dạo này sao rồi chị? Từ từ chị khuyên em nên gặp nhóc Tiểu Thiên một lần. Chị biết em nhất định sẽ không đồng ý, nhưng chẳng lẽ em thật sự muốn trốn tránh nó tiếp hay sao? Đệ đệ giờ cũng đã một tuổi, có thể gọi được tiếng ba rồi nhưng nó lại không thể gặp mặt ba nó. Em thật sự nỡ sao? Em muốn suy nghĩ, chị cho em 3 ngày. 3 ngày với em rất dài, nhưng 3 ngày đối với tập đoàn Dương gia thì sẽ rất ngắn. Chị đúng là không có hứng thú với Dương gia, nhưng Dương gia là tâm quyết hơn 10 năm ba chị và nhóc Tiểu Thiên đã xây dựng. Chị không thể không làm gì mà nhìn nó sụp đổ bị tập đoàn Lâm Tư, tập đoàn Cao Chiết hay là tập đoàn Thiên Thiên mua lại. Dương gia bị phá sản sao chị? Không, chỉ là tập đoàn Dương gia hiện giờ không có một người để quản lý chỉnh đốn lại mà thôi. Nhưng chị thì lại không biết điều hành việc của tập đoàn. Mẹ cũng vì việc này mà đã nhập viện hơn một tuần nay. Em hứa với chị nhất định sẽ giúp Dương gia đứng dậy trở lại, nhưng Thiên em nhất định sẽ không gặp anh ấy. Em biết đệ đệ rất nhớ ba, nhưng vì muốn nó trưởng thành mà không hề có sóng gió thì em phép ích kỷ một lần. Dương Du sau khi nói chuyện với Trịnh Nhã San xong ngay lập tức trở về Dương gia. Cô vừa bước vào nhà thì hình ảnh cô bắt gặp đầu tiên là hình ảnh cậu em trai của mình đang say mềm ngồi lê lếch dưới bếp. Bên cạnh thì hơn một chục chai rượu, loại nào cũng có. Tất cả những loại rượu thường, rượu quý được cậu em trai mình trân quý để trong tủ giờ cũng nằm xung quanh. Thiên, em tỉnh lại đi. Dương Du xách cổ áo Dương Thiên lên. Nhưng anh thì vẫn như kẻ không biết gì mà nhìn chị mình với ánh mắt lơ đãng. Dương Thiên, em tỉnh lại cho chị. Nếu em là đàn ông thì phải phấn chấn trở lại, không thể dễ dàng gục ngã như vậy được. Em nghe chị nói, em nhất định phải phấn chấn lại thì Nhã San và đệ đệ mới có thể quay về. Nếu em vẫn ở đây làm con sâu rượu thì cả đời này con trai cũng sẽ không nhìn mặt em. Con trai, Dương Thiên lúc này cũng đột nhiên thần trí có chút tỉnh táo liền lên tiếng nói. Chị hai, chị nói em biết rốt cuộc San Nhi và con trai em đang ở đâu. Em cầu xin chị. Em cuối cùng thì cũng tỉnh táo rồi sao? Giờ em tỉnh táo rồi thì mau ngồi dậy theo chị đến tập đoàn để giải quyết công việc. Em không đi, giờ em không tâm trạng để làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em muốn vậy thì sau này cơ hội gặp lại vợ và con trai em cũng sẽ không có. Chị muốn em làm sao chị mới chịu để em gặp San Nhi và con trai? Phấn chấn lại, đứng dậy đối đầu với tập đoàn Lâm Tư, tập đoàn đang làm mưa gió ở Thượng Hải. Được. Em nhất định sẽ gầy dựng lại Dương gia, nhưng đối thủ của em cũng chính là anh vợ của em Trịnh Hàn Lâm. Trịnh gia hiện đang là hậu thuẫn cho Lâm Tư, em nghĩ mình sẽ thắng được sao? Chỉ cần là người không phải thần thì tất cả không có gì khó. Hết chép 24, cách chương.